Hãy đợi em, anh nhé, chương 1 trường mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại một ngôi, nhà nọ, một ngôi nhà khang trang, to lớn có một con nhỏ nằm ngủ không biết trời trăng mây đất gì, cho đến khi. Nào nào con gái bé bỏng dậy đi con, hôm nay là ngày nhận trường mới đó. Lời một người đàn bà từ ngoài vọng vào khiến nó ngồi bật dậy nhưng đôi mắt nó vẫn nhắm nghiền lại. Dạ, nó nói vậy thôi chứ vẫn còn nằm đấy mà nướng. Từ trên lầu đi xuống bỏ lại bộ mặt ngáy ngủ lúc nãy nó rạng rỡ với bộ đồng phục mới toanh của mình, một cái áo trắng đi theo là một chiếc váy sọc caro đỏ. Nó càng đáng yêu hơn nữa khi nó mang một cái ba lô Hồng Kông thêm một cặp kín không tròng màu đen. Chà, con gái ta càng lớn càng xinh ra đấy. Papa nó, con gái của ba mà lì. Nó tự sướng với papa. Chịu thức rồi à, Bảo Vi đã đi học trước con rồi đấy. Nó nhờ mẹ nói với con là nó đợi con ở căng tin của trường. Thôi con ăn nhanh đi còn đi học kẻo trễ. Vừa nói bà Thảo mẹ nó vừa dọn bữa sáng cho nó, tuy nhà giàu nhưng gia đình nó không bao giờ thuê người làm cả. Nghe xong nó cũng chẳng ngạc nhiên mấy về người em gái của mình, bởi lẽ Bảo Vi rất ngoan và học giỏi, không bao giờ nhỏ làm cho mọi người buồn lòng. Thưa mẹ con đi học. Nó, ừ con đi đi, mẹ nó, GTNV, nó, Trần Anh Vi, Jin, cái biệt danh Phong đặt cho nó cũng là cái tên nó sử dụng trong thế giới đêm. Năm nay 16 tuổi, học lớp 10A1, tính tình thì nắng mưa thất thường, xinh đẹp hát hay, thường xuyên bị trễ học do cái tật thích ngủ, không có bạn thân. Hiện tại con nhỏ bị lùn, chiều cao khiêm tốn 1m58, IQ 299, 300, sở trường đặc biệt ăn. Em, ngủ, đai đen, karate, taekwondo, judo, quyền anh, bắn súng, phi tiêu, chế tạo thuốc nổ, thuốc độc, sử dụng thành thạo các loại kiếm, là một hacker chuyên nghiệp, là sát thủ đứng đầu R, bang chủ bang Black Rose. Kể từ khi mất đi mối tình đầu và muốn giúp papa trong công việc tiêu diệt đối thủ nên nó tìm đến việc trở thành một sát thủ, tuy nhiên nó không muốn để ai biết nên đã thiết kế một chiếc mặt nạ bằng da riêng mỗi khi vào thế giới đêm. Trong lúc làm việc nó rất lạnh lùng và kiên quyết, một lời nói ra như đinh đóng cột, còn về sự hồn nhiên yêu đời kia chỉ là cái đã tạo do nó tạo ra để che đi sự cô đơn lạc lẽo trong lòng. Việc nó làm sát thủ trong gia đình dòng họ chỉ riêng Trang Xin Hy mới biết, còn trong xã hội có lẽ được từ 10 người biết, trong tay nắm 5 cái bằng tốt nghiệp đại học nổi tiếng. Em gái nó Trần Bảo Vi, năm nay 14 tuổi, học lớp 8A3, tính tình lúc cần nhẹ nhàng thì nhỏ nhẹ nhàng, lúc cần hung dữ thì khỏi chê, nhỏ y chan sư tử nhập luôn, học cực giỏi, rap cực chất, chỉ số IQ cực cao, 299. 300, dáng cực chuẩn 1m73, nhảy cực đẹp, nói chung đỉnh cực đỉnh. Hot girl chính hiệu, lượng fan khủng cả nam lẫn nữ vì tính tình rất hòa đồng dễ mến. Mẹ tụi nó bà Lê Xuân Thảo, 35T, rất hiền hậu, nhân từ, dịu dàng, hay đi làm từ thiện. Đặc biệt bà luôn luôn chung thủy versus chồng con nha. GTMN nhớ kỹ điều này nha. LT, ba tụi nó ông Trần Minh Tân, 36T, chủ tịch tập đoàn Blue of Hope. Viết tắt BOS, kinh doanh về thời trang, giàu và có tiếng thứ hai trên thế giới, luôn thương yêu vợ con, phúc hậu, quay lạ versus câu chuyện. Trường học Candy, là trường bao gồm SS từ lớp 6 đến lớp 12, không phân biệt giàu nghèo giai cấp, cho nên trường rất rộng, chia làm 6 khối A, B, C, D, E, G, khối A dành cho những SS từ 9,5 D trở lên. Khối B dành cho những học sinh từ 9, trở lên. Khối C dành cho những SS từ 8, trở lên. Khối D dành cho những SS từ 7,5 trở lên. Khối E dành cho những SS từ 7, trở lên, và khối G dành cho những SS từ 6, trở lên. Tuy nhiên trường chia làm 2 khu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu bên trái bao gồm SS các khối ABG, còn khu bên phải bao gồm SS các khối CDE. Bởi vì đây là trường mới nên nó chả biết cái căng tin nằm đâu nên quyết định xuống phòng hiệu trưởng luôn. Sẵn nó gặp lại người anh mà bao năm xa cách. Cái con bé này, đi đâu mất tiêu, không chịu đợi mình nữa, thật là bực mình mà. Vừa loay hoay tìm PST nó vừa lầm bầm trong miệng. Cốc cốc cốc, vào đi, e chào. Thầy ạ, nó lễ phép. Ôi trời ơi, anh Vi, em gọi anh bằng thầy nghe ghê quá. Tạm thời tác giả không biết phải ghi là gì luôn nên để. Vậy nhé, ha ha, ai bảo anh Gia Minh đây là một hiệu trưởng của một cái trường nổi tiếng như thế này. Phận làm SS không dám đắc tội. Nó giở trò trêu chọc. X, em đừng có nói vậy. Vâng, nó cười, giả tạo ý ạ, mà tại sao em tốt nghiệp đại học rồi lại muốn vô đây? Em chỉ là muốn, du ngoạn, để xem anh, cai chỉ, cái trường này như thế nào thôi mà. Nó, thôi đi cô nương, tôi là tôi biết hết cái ý đồ của cô rồi. Nhưng mà nhớ làm gì thì làm, đừng để học sinh, của, tôi phải, xách dép kẹp nách, bỏ chạy đó, cười, em biết rồi mà. Nó, còn bây giờ, Xin mời, em đi thẳng hết dãy hành lang này rồi quẹo phải đến lớp 10A1 cô chủ nhiệm tên Mai Lệ Thu. Anh nỡ đuổi em à, nó, em tha cho anh đi. Với lại đến giờ vào học rồi kìa. Vâng, thế em đi nhé, thầy, nó luyến tiếc bước ra. Ừ chào em, lắc đầu ngán ngẫm không biết nó sẽ làm gì cái trường của mình rồi chăm chú vào tập tài liệu. GT, Lưu Gia Minh, Kiều, mật danh, 17T tốt nghiệp Harvard loại giỏi sau đó về quản lý trường của papa mình. Con của papa Lưu Vĩnh Chí, sở trường, dùng tất cả loại kiếm và súng cực chuẩn. Cao 1m74, IQ, 298, 300, hiện tại vẫn đang ơ lôn. Do nó là con nuôi của Lưu Vĩnh Chí mà Gia Minh là con ruột Lưu Vĩnh Chí nên họ là anh em. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống trường vội vã vang lên. Đợi ở căng tin cho đến khi vào lớp mà vẫn chưa thấy nó bảo Vi đành đi vào lớp versus dòng suy nghĩ. Chắc chị ấy không sao đâu. Lớp 10A1, cô Thu bước vào lớp sinh hoạt 15, đầu giờ, hôm nay cô diện cho mình một bộ áo dài màu tím. Dịm, có thêu vài bông hoa, tóc xõa ngang vai, tay cầm sấp tài liệu, nhẹ nhàng thông báo. Các em trật tự nào lớp chúng ta sắp có SS mới đấy, SS mới hả cô? Bạn A lên tiếng, em, cô tươi cười trả lời. Thế bạn ý là boy hay girl vậy cô? Bạn B nhanh nhào, bạn học giỏi không cô? Bạn C cũng nói, hỏi thừa đỡ, vô lớp khối A rồi còn gì? Bạn có đẹp không cô? Bạn D, bla, bla, trật tự nào các em? Cô nhắc nhở, em chào cô, nó vừa thở vừa chào cô khi đã tìm thấy lớp. Em là, Trần Anh Vi đúng không? Cô mỉm cười hiền lành hỏi. Dạ vâng ạ, nó cũng cười, nó cảm thấy mến người cô này mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt. Em vào đây, giới thiệu versus cả lớp đây là bạn mới của lớp ta. Nói rồi cô quay sang nó, như hiểu ý nó nói. Xin chào các bạn, mình tên là Trần Anh Vi, mong được các bạn giúp đỡ. Vừa nói nó vừa khuyến mãi thêm nụ cười versus cái răng khểnh khiến cho bao nhiêu bạn nam chảy máu mũi, nhiều trái tim phải thổn thức. Wow, dễ thương quá, bạn lớp trưởng Nhật đăng miệng chữ A mắt chữ O mở đầu. Đúng đó, một bạn nam khác hưởng ứng. Bạn ngồi kế mình nè. Hi hi, một bạn nữ nói, đẹp gì chứ cũng thường thôi mà. Bạn nữ khác chen ngang, nhân vật này về sau các bạn sẽ biết là ai. Bla, bla, được rồi các em trật tự. Cô lên tiếng ngăn cuộc đấu khẩu của lớp. Em xuống cuối lớp ngồi nhé anh Vi. Cô nói, dạ thưa cô, T, G, tội con nhỏ đã lùn còn ngồi cuối lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó từ từ bước xuống chỗ ngồi versus vẻ mặt thích thú vì chỗ đó chỉ mình nó ngồi, phía trên là lớp trưởng Nhật Đăng. Nổi tiếng nói nhiều lại còn dài dòng, cứ quay xuống bắt chuyện versus nó khiến nó cảm thấy thật là phiền phức nhưng cũng còn may mắn là cô bạn ngồi kế bên đã kịp lôi đầu hắn ta lên còn nói một câu cộng thêm cái nháy mắt làm nó thoải mái vô cùng. Mình tên là Phan Hoàng Tiểu Cát, rất vui được học chung với bạn anh Vi, có ai bắt nạt bạn cứ nói versus mình nhé. Các em trật tự đi, vẻ mặt cô đã thay đổi hẳn khi đã nhắc lớp đến 4 lần mà vẫn cứ nháo nhào lên. Sau khi nghe cô nói xong mà bạn nào còn mất trật tự hay làm bất cứ hành động nào gây tiếng động thì ngay lập tức bước xuống phòng đoàn đội và nhận một cái biên bản. Cô Thu nổi tiếng là hiền mà cái lớp 10A1 này làm cô phải lên cơn thì hết nói rồi. Thấy được nét giận dữ đó và biết cô mình nói là sẽ làm nên cả lớp im phăng phắc, chỉ còn nghe được tiếng gió thổi vi vu, tiếng lá rơi lác đác. Sẽ có thêm một bạn SS mới nữa. Giọng cô dịu hẳn vì thấy lớp nghe lời. Lớp này thuộc dạng ngoan ngoan. Em vào đi, cô quay sang phía cửa cả lớp cũng quay theo. Vừa nói xong có một bạn nam bước vào, anh chàng versus bộ đồng phục áo trắng, quần sọc đỏ caro ngang qua hơn đầu gối, một tay đút vào túi quần tay kia vịn lấy một dây của chiếc ba lô đen, làn da trắng, gương mặt thì lạnh tanh nhìn vào có chút rợn gai óc nhưng điều đó càng làm cho vẻ đẹp của anh chàng lên đến đỉnh điểm. Em giới thiệu đi, chào, Phan Đình Tuấn, ngắn gọn và xúc tích. Được rồi, em xuống phía cuối lớp ngồi đi. Anh chàng bước xuống phía chỗ nó versus biết bao ánh mắt nhìn có phần ghen tị, có phần ngỡ ngàng, có phần ngưỡng mộ. Nhưng từ lúc anh chàng vào lớp thì nét mặt nó khác hẳn, như có cái gì đó khiến nó rất khó chịu. Cổ họng nó nghẹn lại, nó chỉ cảm thấy đau, rất đau ở trong tim. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra versus nó? Anh chàng Tuấn đó là ai? Giới thiệu nhân vật sớm cho mấy bạn đỡ tò mò. Phan Hoàng Tiểu Cát, Min, mật danh, 16T, con nuôi của ông Phan Mạnh Hưng, là em gái song sinh của hắn. Là người phóng khoáng, dễ thương, hay cười, bang chủ của bang White Eagle. Việc hai người là anh em những người biết được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay vì chỉ nhìn sơ qua thì rất khó biết được, nếu nhìn kỹ thì họ giống nhau ở cặp mắt to màu cà phê sữa, hàng lông mi dài, mũi cao. IQ, 298, 300, chiều cao, 1m68. Sở trường, chuyên gia hacker, thông thạo về điện, đai đen, judo, taekwondo, bắn súng. Phan Hoàng Đình Tuấn, cun, mật danh, 16T con nuôi của ông Phan Mạnh Hưng, hot boy nhà giàu, phó chủ tịch của tập đoàn Star. Viết tắt ST, lớn nhất thế giới, bang chủ của bang Black Eagle, lạnh lùng, không thích cặp kè với mấy em mắt xanh mỏ đỏ, dáng chuẩn 1m76, IQ, 300. 300, có hai người bạn tri kỷ là Đại Hải và Quân Anh. Sở trường, giỏi tất cả các loại võ, bắn súng, chế tạo vũ khí. Do Tiểu Cát không muốn mọi người biết quan hệ của hai anh em nên hắn đã bỏ bớt một chữ lót trong tên là chữ Hoàng để chuộng cô em gái. Vì trên đời này người hắn thương yêu nhất chỉ có bốn người, ba nuôi hắn, em gái ruột hắn, em gái nuôi. Tức là con gái ruột của ông Hưng, bà nuôi hắn, và, nên trong Truy Yên tác gia chỉ viết Phan Đình Tuấn, Lê Nhật Đăng, Reo, mật danh, 16T lớp trưởng lớp 10A1. Đẹp trai, nói nhiều thấy gái đẹp thì bắt chuyện liên miên. Tương lai là người yêu của Cát, chiều cao 1m76 IQ, 293. 300, sở trường, đai đen quyền Anh, judo, bắn súng tỉa. T, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. G, xin chào các bạn, đây là chép đầu tiên của chuyện Hãy Đợi Em. Anh nhé, và cũng là lần đầu tiên T, G viết chuyện. Nếu có gì thiếu sót mong các bạn comment đóng góp giúp T, G nhé. Hi, mong các bạn ủng hộ chuyện của tác giả nha. Cúi đầu, lớp, ô, cách chương.